Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, hành hung Hồng Quân nơi chút giận. 6. Hỗn độn ở chỗ sâu trong. Thiên không phải thiên, không phải, có chỉ là vô tận hỗn độn khí lưu, cùng cuồng bạo địa hỏa phong lôi những vật này. Bực này hỗn độn ở chỗ sâu trong, cho dù là Đại La Kim Tiên cùng không dám thâm nhập. Nhưng lúc này đã có hai nhân khí định thần rảnh rỗi đứng ở hỗn độn ở chỗ sâu trong. Tùy ý hỗn độn khí lưu cùng địa hỏa phong lôi như thế nào cuồng bạo, cũng không làm gì được hai người. Hai người này tự nhiên là Phương Minh cùng Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ nhìn về phía Phương Minh, trầm giọng nói, Phương Minh, ngươi không nên theo ta đối nghịch hay sao? Phương Minh giễu cợt một tiếng, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Hồng Quân Lão Tổ, khinh thường nói, Hồng Quân, ta biết ngươi giảng đạo 3.000 năm, tự cảm thấy lại có tinh tiến, ngứa ra, cho nên ta tới giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi giãn gân cốt. Hồng Quân Lão Tổ mặt mo lôi kéo, so với lừa khuôn mặt đều dài hơn vài phần, trầm giọng nói, Hanh, ngươi không nên quá tự tin, ai giáo huấn người nào còn chưa biết. Phương Minh khóe miệng nụ cười làm lớn ra vài phần, cười híp mắt nhìn Hồng Quân Lão Tổ, cười nói, nơi chút giận, không phải ta nói ngươi, theo ta đấu, ngươi còn quá non điểm. Ngươi ngay cả ngươi trúng kế ngươi cũng không biết. Ta trúng kế. Phương Minh, ngươi đừng vội tổn hại người nghe nói. Ngươi bất quá là muốn. Hồng Quân Lão Tổ không nhìn được nhất Phương Minh nụ cười. Hắn chứng kiến Phương Minh cười, hận không thể xông lên xé rách Phương Minh sắc mặt. Thẹn quá thành giận dưới. Hồng Quân Lão Tổ chửi ầm lên, nhưng là nói được nửa câu, hắn lại nói không được nữa. Bởi vì hắn cúi đầu nhìn một cái, lại phát hiện hắn đúng là chân đạp đại địa. 803 chu vi có núi đồi bảo vệ xung quanh. Đỉnh đầu thương khung bên trong quần tinh rực rỡ, như vô số bảo thạch làm đẹp. Nhật nguyệt treo trên bầu trời nơi này là hỗn độn, thì như thế nào tới thương khung đại địa? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phương Minh không có nói sai. Hắn thực sự lâm vào Phương Minh thần thông ở giữa. Hồng Quân Lão Tổ sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu căm tức Phương Minh, trầm giọng nói, Phương Minh, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ đồ, ngươi lại muốn làm, là ngươi ngu xuẩn, tài nghệ không bằng người mà thôi. Phương Minh cười một tiếng, dưới chân nặng nề giật mình, trong sát na âm dương điên đảo, càn khôn nghịch chuyển, thiên địa treo ngược. Hồng Quân Lão Tổ nhìn lên, đã thấy dưới chân hắn thương khung đầy sao lóng lánh, nhật nguyệt sáng sủa, trên đỉnh đầu núi lớn như gai ngược, hoàng hà đổ, thao thao không thôi, thiên không phải thiên, không phải, thiên địa dĩ nhiên lộn ngược. Cảnh tượng như vậy, Hồng Quân Lão Tổ giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, Hồng Quân Lão Tổ sắc mặt đại biến, kinh hô, Phương Minh, ngươi như thế nào biết Càn Khôn Lão Tổ thần thông? Lần trước, Hồng Quân Lão Tổ cùng Càn Khôn Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ cùng Âm Dương Lão Tổ bốn người đi giết Phương Minh lúc, Càn Khôn Lão Tổ liền thi triển ra cái này Càn Khôn điên đảo, Âm Dương nghịch chuyển thần thông. Ở nơi này Càn Khôn điên đảo thần thông bên trong, thần thông không hiện, pháp bảo mất linh. Lúc đó, Âm Dương Lão Tổ còn tưởng rằng hắn pháp bảo Âm Dương bảo kính phá hủy đâu. Chỉ là cái này Càn Khôn điên đảo thần thông lúc đó đối với Phương Minh dường như vô ích. Cũng chính là đối với thánh nhân không có tác dụng. Bất quá thần thông thật xấu, uy lực mạnh mẽ hay không, đang cùng thi triển thần thông người mạnh yếu, còn có đối với thần thông lĩnh ngộ năng lực có quan hệ. Càn Khôn Lão Tổ lúc đó thi triển cái này Càn Khôn điên đảo thần thông, có thể để cho thánh nhân trở xuống nhân thần thông không hiện, pháp bảo không nhảy, như vậy kê thi triển cái này thần thông đâu? Sẽ như thế nào? có thể hay không làm cho thánh nhân thần thông là pháp bảo không nhảy, rất có khả năng này. Hồng Quân lão tổ càng nghĩ càng thấy được có thể, chưa phát giác ra mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống. Khóe mắt kịch liệt nhảy lên, trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cường thịnh. Hồng Quân lão tổ thử thôi động thần thông, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn dĩ nhiên thực sự không thể thôi động thần thông. Pháp lực xuất hiện trệ khiếu không thông hiện tượng, chỉ trong nháy mắt, Hồng Quân lão tổ liền tay chân lạnh lẽo, trong lòng hàn khí không được ra bên ngoài mạo. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Hồng Quân lão tổ, cười nói, nơi chút giận, ngươi muốn chết như thế nào? Ân, không đúng, ta hiện tại cũng không có năng lực giết được ngươi, bất quá đánh ngươi một trầu, đưa ngươi trấn áp năng lực vẫn phải có. Nói Phương Minh đưa ra một tay, tay hắn động đồng thời, mãn thiên tinh quang run run, quần tinh rực rỡ, đều là chói lóa mắt. Ngươi rồi, là Đại Chu Thiên Trích tinh thủ. Hồng Quân lão tổ hoảng hốt, vội vàng thôi động thái cực đồ, lại phát hiện liền thái cực đồ cũng không khởi động được. Hồng Quân lão tổ không cam lòng, lại thử thôi động bàn cổ hy, chính khí phất trần, gậy đầu rồng cùng khai thiên khánh vân loại bảo vật. Những bảo vật này, BFCB, đúng là không có một có phản ứng. Dựa vào, muốn phát niệu à? Hồng Quân lão tổ không cam lòng. Ngày ấy, hắn biết Phương Minh từ hắn trong Tử Tiêu cung thương khung trên đỉnh tìm hiểu ra Đại Chu Thiên Trích tinh thủ thời điểm, hắn cũng dùng sức tìm hiểu Đại Chu Thiên Trích tinh thủ. Cuối cùng hắn rốt cục cũng tìm hiểu Đại Chu Thiên Trích tinh thủ bí mật. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, lại vẫn là muốn gãy ở Đại Chu Thiên Trích tinh thủ bên trong. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Mắt thấy mãn thiên tinh quang bạo động, quần tinh rực rỡ, hàng vạn hàng nghìn hào quang bốc hơi, kinh khủng nguyên từ chi lực phủ đầu đè xuống. Hồng Quân lão tổ lại không có một điểm biện pháp nào. Sau một khắc, Hồng Quân lão tổ bị khủng bố nguyên từ chi lực trực tiếp ép tới bàng giống như chó chết, đầu lưỡi vươn ra, miệng sùi bọt mép, tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trong tinh không. Phương Minh cười một tiếng, phi thân đi tới Hồng Quân lão tổ trước người, cưỡi ở Hồng Quân lão tổ trên người, đống cát lớn nắm tay, giống như trận bão một dạng gào thét ở Hồng Quân lão tổ trên mặt. Một mạch đem Hồng Quân lão tổ gào khóc, xin tha không ngớt, nơi chút giận, vừa lúc lão gia ta gần nhất tâm tình khó chịu. Ngươi còn chọc lão gia, tốt lắm, lão gia liền cẩn thận chút giận một chút, đánh chết ngươi, đưa ngươi cái này cái vương bát đản đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra, đánh bể ngươi, đem ngươi đánh thành đầu heo. Phương Minh vừa đánh vừa hét lớn, nếu là có người chứng kiến, chắc chắn cả kinh cằm đều rơi xuống đất. Ở nơi này là thánh nhân đánh lộn, rõ ràng là côn đồ lưu manh vô lại đánh lộn nha. Thương cảm Hồng Quân lão tổ bị Phương Minh cuồng ẩu mấy trăm năm, trực đả Hồng Quân lão tổ sinh không thể yêu, hành hung Hồng Quân lão tổ mấy trăm năm. Phương Minh tâm tình sung sướng tới cực điểm, khoa ta lê tháo xuống sau đầu Khánh Vân hồ lô đằng ở trên Hỗn Độn hồ lô, liền muốn đem Hồng Quân lão tổ thu nhập hỗn độn trong hồ lô, đem trấn áp. Đúng lúc này, phía dưới tinh không đột nhiên phá vỡ một cái động lớn. Hồng Quân lão tổ trực tiếp rơi dưới, đi rớt xuống tinh. Hồng Quân lão tổ trực tiếp hóa thành mây nói lưu quang, chạy mất dép, dựa vào, làm cho cái này nơi chút giận mê. Phương Minh tức giận đến nghiến răng, đột nhiên vỗ ót một cái, lẩm bẩm, ai nha, đều do ta đánh lên có vẻ. Dĩ nhiên không có phát hiện cái này ở dùng tạo hóa ngọc điệp thôi toán cái này càn khôn điên đảo thần thông nhược điểm. Ở Hồng Quân lão tổ rớt xuống tinh đồ thời điểm, Phương Minh mơ hồ nhìn thấy Hồng Quân lão tổ trên người dường như có tạo hóa ngọc điệp thanh quang lóng lánh. Tạo hóa ngọc điệp không giống với bảo vật tầm thường, chính là hỗn độn chí bảo cấp bảo vật khác. Tuy là tàn phá, nhưng trong đó nội hàm đạo vận, bản thân chính là nói. Vì vậy cái này càn khôn điên đảo thần thông cũng không áp chế nổi tạo hóa ngọc điệp. Làm cho Hồng Quân lão tổ chạy thoát, Phương Minh vẫn còn có chút ảo não. Nếu như ngay từ đầu, Phương Minh không phải hành hung Hồng Quân lão tổ, trực tiếp đưa hắn trấn áp thôi, hắn liền trốn không thoát. Bất quá, tất cả có lợi cũng có khuyết điểm. PS, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.